Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, chiến thác Bạt Nã tác. Miêu nữ coi là Dương Vũ đã là bị Chu Nhược Hồng tỷ bà thanh âm cho mê hoặc, sẽ không ở trong thời gian ngắn kịp phản ứng. Điểm này nàng phi thường địa rõ ràng, mà lại tại Dương Vũ thất thần trong nháy mắt, cũng đã là nhanh chóng xuất thủ. Căn bản không có ý định cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là Dương Vũ sẽ ở trong nháy mắt cũng đã lấy lại tinh thần. Cũng đưa nàng một cánh tay trực tiếp chém xuống tới. Đẫm máu cánh tay rơi tại trên mặt đất. Là như vậy địa nhìn thấy mà giật mình. Miêu nữ che lấy vết thương kêu thảm lui lại. Trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nhìn xem Dương Vũ đã là đem hắn trở thành ma quỷ sát tinh. Dương Vũ căn bản không cho nàng trốn lui cơ hội. Vừa rồi đối phương rõ ràng chính là muốn giết nàng. Hắn há lại sẽ thương hương tiếc ngọc. Hắn đau sắt giận chém. Trực tiếp đem miêu nữ tốt đẹp đầu chém rụng. Thật là lớn gan chó. Chu Nhược Hồng hoàn toàn nổi giận. Nàng nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Ta đánh giá thấp tiểu tử này. Hắn tuyệt đối không phải thế giới phàm tục người. Thác Bạt Nã tác mặt âm trầm nói. Thật sự là quá có nam nhân vị. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn xem không chút nào thương hương tiếc ngọc Dương Vũ. Một mặt si mê nói. Một điểm đương tù binh giác ngộ đều không có. Dương Vũ chém miêu nữ về sau. Mang theo vẻ hưng phấn nhìn xem Chu Nhược Hồng cùng Thác Bạt Nã tác nói. Muốn giết ta cứ việc phóng ngựa tới a. Đừng sợ, Dương Vũ thể nội chiến máu sôi trào. Hắn vẫn muốn tiếp tục luyện tập. Chu Nhược Hồng cùng Thác Bạt Nã tác chính là tốt hơn đối thủ. Hắn có thể cảm nhận được đối phương khí tức càng thêm cường đại. Ngươi đi chết, Chu Nhược Hồng sau khi gầm hét một tiếng. Nắm lấy tỷ bà liền muốn đạn khúc ra chân chính giết người chi chiêu. Nhưng bị Thác Bạt Nã tác cho ngăn cản. Hắn nói, để cho ta tới đi. Nhiều như vậy sư đệ sư muội thù. Ta thay bọn hắn từng cái đòi lại. Dứt lời, hắn liền nện bước long hình hổ bộ hướng phía Dương Vũ mà đi. Trên thân kia cao cấp tướng cảnh lực lượng phóng xuất ra. Ba tầng thật dày huyền khải vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Vũ gặp qua không ít chiến tướng. Thế nhưng là bọn hắn không có người nào huyền khải có thể giống Thác Bạt Nã tác như vậy dày đặc. Bởi vậy có thể nhìn ra được Thác Bạt Nã tác nội tình muốn so chi hắn gặp được bất luận cái gì tướng. Cảnh đều cường đại hơn. Kình địch, Dương Vũ trong đầu hiện lên hai chữ này. Trên mặt hắn chiến ý càng thêm nồng đậm. Nã tác thiếu gia đừng lật thuyền trong mương. Tiểu tử này nội tình rất không tầm thường. Là hán triều nhịn không được đối Thác Bạt Nã tác nhắc. Nhờ nói, hắn thân là vương giả, cũng không có can thiệp những người trẻ tuổi kia chiến đấu. Hắn càng để ý là Thác Bạt Nã tác cùng Chu Nhược Hồng tính mệnh. Những người khác chết thì cũng đã chết rồi. Hắn căn bản không quan tâm. Đây cũng là hắn một mực không có xuất thủ duyên cớ. Ngươi yên tâm đi. Nếu là ta ngay cả hắn đều bắt không được, cũng không có mặt lại về Thánh Hỏa giáo đi. Thác Bạt Nã tác bay lên lấy hắn tóc vàng tự tin dâng. Chào nói, ngay sau đó, hắn dẫn theo Hoàng Kim Kích, chỉ phía xa ấy Dương Vũ nói. Tiểu tử ta nhìn ngươi dung nhan không tệ, lưu tại bản thiếu gia bên người đương tùy tùng đi. Ha ha. Ngươi làm ta tùy tùng ta đều ghét bỏ dung mạo ngươi quá xấu đâu. Dương Vũ cười lạnh đáp lại nói. Xem ra ngươi ngay cả sau cùng mạng sống cơ hội đều hủy. Vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi. Thác Bạt Nã tác sâu kín nói một tiếng về sau. Một bước cũng đã là nhảy đến Dương Vũ trong vòng ba trượng. Chống ra tay ngưng tụ thành quyền đối Dương Vũ đánh tới. Man thú quyền. Đây là thuộc về man tộc độc hữu quyền pháp, nhưng là chỉ có người của hoàng thất mới tu luyện được. Phổ thông man nhân chỉ có thể tu luyện từ man thú quyền phân ra tới, man tượng. man nghiêu, chờ những này quyền kỹ, uy lực so với man thú quyền phải kém đến xa. Đây là một môn chân chính cao cấp chiến kỹ. Đường Thác Bạt Nã Tác tại oanh ra một quyền này thời khắc, liền hình như có bách thú đang gầm thét sợ hãi giống. Kia uy thế tương đương địa cường hãn bá đạo, không khí đều bị áp bách đến tập quyền lái đi, phảng phất tạo thành một đoàn màu vàng phong bạo, muốn đem Dương Vũ xé rách oanh bạo. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Dương Vũ cảm nhận được Thác Bạt Nã Tác công kích về sau, toàn thân cơ bắp trở nên mênh mông mấy phần, từng sợi lực lượng từ kinh mạch ở trong bảo tẩu, đồng dạng là nghênh kích một quyền quá khứ. Binh quyền, đây là thuộc về đơn giản không thể lại đơn giản chiến kỹ. Nhưng là đang đánh ra cái này chiến kỹ thời điểm, Dương Vũ lại cảm thấy lực lượng trong cơ thể lưu động đến cực kỳ địa thông thuận. Lực lượng cũng trực tiếp phát huy đến 100%. Một đạo trầm muộn kinh bạo thanh âm vang lên, giống như đất bằng lên kinh lôi, để cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Hai người không có người nào lui lại nửa phần, đều là đâm bước tại nguyên chỗ, duy trì ra quyền tư thế, hiển nhiên là đánh cho lực lượng ngang nhau. Ha ha, có ý tứ. Thác Bạt Nã Tác cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra quyền, khí thế lại lần nữa địa bát cao rất nhiều. Vài đầu hình thú tại sau lưng của hắn hiển hiện, như có man tượng, man nghiêu, rất hổ. Dương Vũ tinh thần lực chuyên chú, trong đầu hiện lên chiến kỹ bia chiến đồ, đấm thẳng, đấm móc, roi quyền, mỗi một loại quyền kỹ đều điều động lấy quanh thân cơ bắp, thư triển thể nội mỗi một sợi lực lượng, phảng phất có một loại không hiểu ý cảnh ở trên người hắn sinh ra. Hai người nắm đấm một lần lại một lần địa đánh vào nhau. Mỗi một quyền đều đủ để sơn băng địa liệt, cát bay đá chạy, hãi nhiên đến cực điểm. Mấy cái trong nháy mắt, hai người cũng đã là giao thủ không thua 100 quyền. Chiến đến tương xứng, Thác Bạt Nã Tác sắc mặt dần dần trở nên càng khó coi hơn. Hắn đã là huy động 80% chiến lực, thế mà vẫn không có thể đem Dương Vũ đè xuống. Đây là hắn không có cách nào tiếp nhận, mà lại đối phương tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực đâu. Cái này tiểu tạp toái lực lượng so với ta nhất trọng man kình còn mạnh hơn. Xem ra cần phải chăm chú đối đãi. Thác Bạt Nã Tác ở trong lòng thầm nói. Về phần Dương Vũ thì không nghĩ quá nhiều. Hắn từ nghe Tiểu Hắc nhắc nhở về sau, liền tăng cường binh quyền vận dụng, càng đánh càng phát hiện binh quyền chỗ bất phàm, nhìn như cực kỳ đơn giản quyền, đánh ra đến có hiệu quả mà cường đại công kích. Đáng tiếc, hắn luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó, khiến cho hắn không có nắm chắc đến binh quyền chân nghĩa chỗ. Đệ nhất trọng man lực trùng kình, đệ nhị trọng man lực cương kình. Thác Bạt Nã Tác đem lực lượng tăng lên đến thứ nhị trọng kình. Thân hình tại cất cao, cơ bắp tại bành trướng, lực lượng tại tăng vọt, thân thể hình thành một đoàn man lực cương kình huyền khải, khiến cho Thác Bạt Nã Tác phòng bị lực tăng lên một cái cấp bậc. So với Dương Vũ huyền khải giáp cũng không á mấy phần. Hắn lại một lần nữa ra quyền về sau, quyền kinh lực lượng trong nháy mắt gấp bội. Một quyền giết ngươi. Thác Bạt Nã Tác sợ hãi giống nói. Man thú quyền chi man nghiêu trùng thiên. Một đầu đáng sợ man nghiêu chợt hiện. Đối Dương Vũ toàn lực địa lao nhanh đánh tới. Kia sắc bén sừng trâu đủ để đâm rách thiên thương. Ngươi không được. Dương Vũ đơn giản đáp lại một câu. 12 chính mạch cùng 6 đầu kỳ mạch đều tại co rúm. 450 năm huyệt khiếu hình thành sao trời biển lớn, đem hột đào trong đan điền lực lượng bộc phát ra, lực quyền lại một lần nữa đánh ra. Một quyền này vẫn là vô cùng đơn giản binh quyền, thế nhưng là đột nhiên để hắn dung hợp thốn quyền thốn kình điệp ra bạo phát ra. Song quyền va chạm lần nữa, hai người thế mà còn là lực lượng ngang nhau, cái này Thác Bạt Nã Tác chịu không được. hắn phẫn nộ quát, ta cũng không tin ngươi có thể tiếp tục ngăn lại ta quyền kinh. Thác Bạt Nã Tác trong một chớp mắt ngay cả đánh ra 12 quyền. Một quyền giống như man nghiêu, một quyền giống như rất hổ, một quyền giống như man tượng, có 12 đầu man thú tuần tự hiển hiện, hội tụ cường đại nhất man kinh. Lực lượng so với Dương Vũ gặp được A Nhược La phải cường đại quá nhiều. Hai người đồng dạng là thức tỉnh đệ nhị trọng man kinh. Cảnh giới cũng giống như vậy, nhưng lực lượng lại là cách biệt một trời. Dương Vũ đồng dạng là oanh liên tiếp 12 quyền. Thốn quyền chi lực đồng dạng là điệp ra tại binh quyền phía trên. Hai loại quyền pháp ở giữa. Lúc đầu thốn quyền là sĩ kỹ, mà binh quyền thì là binh kỹ, nhưng là bây giờ lại lấy binh kỹ vì chủ đạo, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc Dương Vũ thốn kinh quyền lực cuối cùng là kém một bậc. Bị Thác Bạt Nã Tác đánh cho liên tục bại lui. Hắn mỗi lui một bước, mặt đất liền bị dẫm ra một con hố sâu. Bốn phía có cát bay đá chảy, cây cối băng liệt. Thác Bạt Nã Tác rốt cục xóa hiện vẻ đắc ý tiếu dung thét lên. Nhìn ngươi còn có thể ngăn cản được mấy chiêu. Dương Vũ thì là tiếp tục bình tĩnh ứng chiến. Gặp chiêu phá chiêu, khiến cho thốn quyền nhanh chóng dung nhập binh quyền. Binh quyền uy lực tại tăng lên. Mơ hồ trong đó linh cảm lại một lần nữa hiển hiện. Hắn cảm thấy binh quyền mới là bách gia quyền đầu nguồn. Mặc kệ là quyền pháp gì, đều không thể rời đi binh quyền biến hóa, mà cuối cùng những này quyền pháp cũng đều có thể dung nhập vào binh quyền bên trong. Cuối cùng đạt tới hóa giản vì phồn mục đích. Đáng tiếc, Dương Vũ quyền pháp thông hiểu được không nhiều, không có cách nào dung hợp mạnh hơn quyền kỹ, cho nên binh quyền phát huy ra cũng là có hạn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, này man nhân là tốt nhất đá mài đao. Dương Vũ đem quyền kỹ cải thành trưởng kỹ. Băng sơn trưởng liên tục đánh ra. Đây là đạt đến giai đoạn đại thành băng sơn trưởng. Uy lực đồng dạng là không tầm thường. Trừ cái đó ra hắn phi hành thối cũng phối hợp lấy đá ra. Chân trưởng cùng sử dụng. Liên tiếp tổ hợp công kích. Rốt cục hóa giải Thác Bạt Nã Tác thế công. Thác Bạt Nã Tác thì là phiền muộn. Hắn nghĩ không ra Dương Vũ khó chơi như vậy. Hắn rốt cục mất kiên trì. Huy động hắn hoàng kim kích. Thẳng chọn Dương Vũ yếu hại. Thác Bạt Nã Tác võ dùng chiến binh về sau. Mới xem như chân chính toàn lực xuất thủ. Có man kình điệp ra. Kích mang uy lực hết sức cường hãn. Có thể đem Dương Vũ huyền khải giáp trực tiếp đánh cho xuất hiện một tia vết rách. Chấn động đến Dương Vũ thể nội huyết khí bốc lên. Giết, Thác Bạt Nã Tác đằng đằng sát khí kinh uống. Rất nhiều kích mang sắc bén bá đạo. Bao phủ cái này hơn 10 trượng phạm vi. Tứ ngược đến xung quanh lang tịch một mảnh. Lúc đầu hắn coi là muốn tìm giết Dương Vũ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Dương Vũ vẫn có thể tay không ngăn cản lại đến. Dù là lộ ra chật vật một chút, nhưng không có nhận nửa điểm chí mạng tổn thương. Ngươi liền chút năng lực ấy sao? Thật là làm cho bản tử tước quá thất vọng rồi. Dương Vũ nện bước linh động bộ pháp, né tránh qua Thác Bạt Nã Tác công kích thời điểm, còn không ngừng địa đánh trả, cho Thác Bạt Nã Tác tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dương Vũ đối với quyền, trưởng cùng chân ba loại chiến kỹ lĩnh ngộ càng phát ra viên mãn. Hướng về hoàn mỹ giai đoạn xuất phát, mỗi một chiêu mỗi một thức huyền khí chi uy không thua gì 150 đỉnh. Đây đã là đủ để di động nhỏ gò núi uy lực kinh khủng. Sư huynh để cho ta giúp ngươi một chút. Chu Nhược Hồng nhìn không được, cầm tì bà liền đạn khúc, leng keng leng keng. Cái này tiếng tỳ bà âm vô cùng sục sôi, rơi vào Thác Bạt Nã Tác trong tai, tựa như là kích phát hắn cường đại hơn tiềm lực, trong nháy mắt để hắn man lực bộc phát đến càng thêm đáng sợ. Ha ha, đa tạ Chu sư muội, ta cầm cái này thủ cấp tặng cho ngươi. Thác Bạt Nã Tác cười dài một tiếng. Hoàng Kim Kích một kích kích rơi xuống. Rủ xuống tới lực lượng biến thành một đầu Hoàng Kim Sư. Rít gào giống sơn lâm. Xé rách sơn hà. Cái này một kích chi lực thế mà lại lật một phen. Dồn đến 200 đỉnh chi lực. Quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Dương Vũ không ngờ tới Thác Bạt Nã Tác lực lượng trong nháy mắt trở nên mạnh như vậy. Không kịp biến chiêu, liền bị Thác Bạt Nã Tác công kích oanh trúng. Huyền Khải Giáp trong nháy mắt băng liệt. Phốp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.